Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Hư Không Quyến Tộc. Thực ra, Moss nói sai rồi, dưới tình huống bình thường, hư không người chiếm đoạt bao nhiêu mộng yểm đều không cách nào làm được cái này. Nhưng mà có duy nhất một trường hợp là ngoại lệ, đó chính là nắm giữ mộng yểm ma quỷ tên thật. Ma quỷ có vĩnh mình luật sát, một cái ma quỷ lĩnh chủ vĩnh viễn sẽ không hướng ma tộc trở ra tồn tại bán đứng một con khác ma quỷ. Tên thật, dù là bán đứng này hành vi tuyệt đối phù hợp lợi ích của hắn. Đối phương cũng khai ra hắn cơ hồ không cách nào cự tuyệt điều kiện. Vấn đề trong trò chơi, nhưng là có ma tộc player. Những người này hoa giá thật lớn lấy trò chơi đệ nhất trong phiên bản toàn bộ gây sự mộng yểm tên thật, sau đó giá cao tiến hành OP giao dịch, cho mỗi cái cào thẻ đại lão hả giận. Những thứ kia hào vô nhân tính đại lão thành công báo thù sau đó. Phát đủ loại khoe khoang thiếp, vừa vặn cho khổng mỗ nhân toàn bộ nhớ, vốn là đây chỉ là hardcore player một thói quen bình thường. Khổng hư quỷ biết rõ mình sẽ mặc càng a. Cái này thì để cho Hoan Quốc Vương phe sinh ra nghiêm trọng ngộ phán. Quốc Vương có loại sợ cảm giác. Đây chính là trước ngươi nói. Đến từ hư không cảnh cáo. Đúng, thị vệ Moss vô cùng khẳng định. Đó là một vị vượt xa ta muốn giống hư không hệ cường giả. Hắn thậm chí là có tư cách tiến vào hư không nghị hội kia nhất cấp. Thế giới hư không nhân loại thuộc về một loại hiện lên liên minh trạng thái. Hủy diệt giả cùng ma tộc hai cái này cường đại ngoại địch khiến cho toàn bộ nhân loại liên hiệp tại một cái. Đáng tiếc bởi vì chính trị kinh tế tín ngưỡng bất đồng, nhân loại cũng không có sinh ra một cái thống nhất cự nước lớn độ. Toàn bộ hư không nhân loại trong lãnh địa trên căn bản là thập đại giáo phái diễn sinh ra mỗi cái đế quốc, vương quốc cùng công quốc. Vì cầu sinh, mỗi cái trong quốc gia mỗi cái giáo phái lại thuộc về một loại hợp tác chặt chẽ trạng thái. Mỗi cái giáo phái cao cấp nhất đại lão được gọi là Thánh Vương. Trên nguyên tắc Thánh Vương nắm giữ giáo này phái tuyệt đối quyền thống trị. Ngàn năm trước đại chiến kết thúc 50 năm, còn lại Thánh Vương trước sau chết đi. Nhân loại lại không có từng sinh ra bất kỳ một cái nào Thánh Vương. Dù sao Thánh Vương quyền lực quá lớn, ở ngàn năm minh ước nghiêm cấm nội chiến tiêu hao điều kiện tiên quyết. Mỗi cái hoàng đế cùng quốc vương có thể nói ai cũng không phục ai. Hư không hệ coi như thập trong đại giáo phái kỳ lạ, là duy nhất một không có quốc gia giáo phái. Hư không giáo phái quyền lực nắm ở do hư không chi vương cùng hư không thân vương mới có tư cách tham dự hư không nghị hội trên tay. Nếu như Mospec nói là thực sự, như vậy đối phương ít nhất là một vị hư không thân vương. Cái này thì nghiêu bức lớn. Hư không thân vương ở thế giới loài người bên trong, ít nhất với một cái đại hình vương quốc quốc vương bình cấp. Thấy hoàng đế cũng không cần hành lễ. Có thứ đại nhân vật này chiếu cố, thánh sao Hoan vương quốc ra sao đem may mắn, lại vừa là bực nào áp lực núi lớn. Như vậy a, Hoan 56 thế thanh âm gần như mớ. Hắn nhắm lại con mắt, cảm thụ trên đỉnh đầu của mình kia đỉnh vương miện sức nặng. Bỗng nhiên cười khổ, quốc vương đứng chắp tay, chậm rãi bước tới thiên điện bệ cửa sổ. Nơi đó nhìn sang là mênh mông bát ngát biển khơi. Đối dân chúng mà nói, bên kia là nguy hiểm vô tận chi hải. Vương quốc hàng năm thông qua cái này biển khơi, dùng thuyền hướng biển bờ bên kia tông chủ quốc vận đưa số lớn lương thực. Trên thực tế, chỉ có vương quốc cao tầng mới biết, kia căn bản không phải là cái gì biển khơi. Đây chẳng qua là một mảnh bị đại hình ảo thuật pháp trận che giấu hư không. Trong hư không có một cái định hướng chuyển động tuần hoàn. Hàng năm vương quốc yêu cầu hướng chuyển động tuần hoàn bên trên định kỳ đi tới phù đảo vận chuyển. Triệu tính bằng tấn khác lương thực, coi như đối mẫu quốc cung phụng. Để đổi lấy mẫu quốc che chở, coi như nhất quốc chi quân, Hoan 56 thế ở trưởng thành trước tuân theo tổ huấn. Rời đi vương quốc, thông qua truyền tống môn đi đến Thánh Sao Hoan vương quốc mẫu quốc Thánh Sao Phiêu Dạ đế quốc hoàng đô. Du học, thẳng thắn nói, kia là không phải một lần vui vẻ trải qua. Ở nơi nào, hắn gặp qua so với Hoan vương đô phồn hoa gấp trăm lần cự đại đô thị. Vì nơi đó độ cao ma pháp hóa sinh sống mà thán phục. Vì đế quốc hùng tráng vô địch chi sư cảm thấy rung động. Đáng tiếc, hắn ngửa mặt trông lên. Hắn hâm mộ, không khác nào hắn bị tiếp nhận. Đường đường một nước thái tử, tại chính thức con em quyền quý trước mặt, chẳng qua là một cái xã hạ con trai của thổ tài chủ. Hết sức làm nhục cùng diễu cợt, để cho hắn một lần sinh ra nhạy sinh niệm đầu. Năm đó tiểu Hoan cũng không biết mình là thế nào chịu đựng nổi. Vô tri vô giác vừa lại quốc gia mình. Ở phụ vương cùng mẫu hậu an ủi hạ. Qua đến mấy năm mới thở ra hơi. Hồi tưởng lại, chính mình không tinh thần tan vỡ đều là cái kỳ tích. Hắn tự hỏi chính mình không phải là một minh quân. Cũng không phải là một tầm thường. Chính là một cái trung dung quân chủ. Chính là có tự biết mình. Hắn đối trước mắt tình trạng mới cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lòng người là phức tạp, cũng là yếu ớt. Nếu là liền Memphis như vậy bá tước cũng bởi vì trong lòng không điền đầy tham dục mà trụy lạc. Như vậy trong vương quốc, được bao nhiêu người quý tộc, tướng quân là có thể tin. Quốc vương không dám tưởng tượng tất cả nhân viên mê muội gia nhập làm phản đại quân kinh khủng cảnh tượng. Thánh Sao Hoan vương quốc đối với mẫu quốc duy nhất tồn tại ý nghĩa chính là lương thực. Mất đi này một tiền đề, Phiêu Dạ đế quốc sẽ còn để ý tới một cái trên thực tế tương đương với tiểu hình công quốc tiểu tiểu. Vương quốc, Hoan quốc vương có quyết định, Moss có mặt, ngươi cho là, ngươi nhắc tới vị kia hư không hệ cường giả. Với Carlos trong báo cáo vị kia, khổng hư, có quan hệ gì? Một mực quỳ, dùng cái kia hắc rượu thạch cánh tay đè lại mặt đất. Moss ngẩng đầu, vô cùng khẳng định, hắn có 99% có khả năng, là vị đại nhân vật kia quyến tộc. Quyến tộc, đây là hư không hệ một cái đặc điểm. Nếu như hai người dùng cùng phần hư không sinh vật máu thịt tiến hành phẫu thuật, bọn họ thì sẽ sinh ra tương tự huynh đệ tỉ muội liên hệ máu mủ. Cực nhỏ tỷ lệ hạ, bọn họ thậm chí có thể vượt qua không gian, trực tiếp tiến hành tinh thần câu thông. Thật là thần kỳ, cung tướng cảm thán, Moss giải thích, khổng hư tiếp nhận giải phẫu không tới một tuần giết chết này vị thiếu chút nữa lật đổ Murdoch. Thành mộng yểm, tiềm lực không thể xem thường, từ một vị kia cho chúng ta nhắc nhở thời gian xem ra. Cũng có thể với khổng hư gia nhập hư không phe thời gian đối với bên trên. Quốc vương trầm ngâm, mấy giây, lấy quốc tân chi lễ. Mời khổng hư các hạ xuống đây vương đô làm khách. Cung tướng sửng sốt một chút. Bệ hạ, ngươi đây là đối phó mộng yểm, hư không phe mới là chuyên gia. Không phải sao? Quốc vương cười, vương đô chuyện xảy ra. Khổng hư cũng không biết. Theo khổng hư, nhiều lắm là đoán ném đá dò đường. Bất kể Hoan quốc vương không chịu nhận tiếp nhận hắn hảo ý. Đều không cái gọi là, cũng chính là lưu cái thiện duyên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái gọi là hư không đại lão chính là một bước vào hư không lĩnh vực không tới một tuần newbie. Vào giờ phút này, cả nhân loại quốc độ ngoại trừ khổng hư bên ngoài. Không có một người ý thức được chàng này ma quỷ vén lên tai nạn khủng bố đến mức nào. Carlos cùng Memphis sau khi rời đi, khổng hư một bên huấn luyện ba cái đồ đệ, một bên lưu ý tin tức, mở đọc bá tước tình báo Internet, bây giờ đã là hắn. Trong lúc bất chợt, một tin tức hấp dẫn khổng hư sự chú ý, tìm tới ngươi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.